Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3130, Song Hỷ Lâm Môn. Trước sự chứng kiến của toàn thể phá đạo liên minh, Lạc Nam tuyên bố các vị hồng nhan là vị hôn thê của mình, ngỏ ý được hỏi cưới các nàng vào Lạc gia trước mặt đông đảo trưởng bối. Về phần Yêu Chỉ Hân, bởi vì đã có tiếng với Lạc Nam nên vẫn tính vào, Tránh Đạo Yêu Thần Cung cảm thấy khó xử, cưới thì cưới, nhưng có làm gì hay không lại là một chuyện khác. Mọi người thương lượng một phen, cảm thấy đây là cơ hội tốt để tổ chức đại hôn. Dù sao thì hiếm khi các phương cường giả tập hợp đông đủ, yến tiệc cũng đã sẵn sàng, ngày Lạc Nam đăng cơ minh chủ cùng là ngày cưới các nữ nhân có tình với hắn vào nhà, xem như Song Hỷ Lâm Môn. Đại hôn có được những lão tiền bối đức cao vọng trọng như Long Tổ chủ trì chính là vinh dự hiếm có. Đối với tứ đại thế lực ở đạo địa mà nói, quan hệ của Lạc Nam với mấy nàng đã được xác định từ trước. Còn về phụ mẫu của Phương Du là Ngạo Long Kiếm Thần và Cuồng Hổ Đao Thần đã nhìn trúng Lạc Nam từ lâu, đương nhiên vui vẻ chấp nhận gả nữ nhi bảo bối. Trân Bảo Lâu chủ có chút do dự vì thấy mọi chuyện diễn biến hơi nhanh, nhưng Trương Nhã Trâm chỉ nói một câu. Đời này cũng chỉ có thể là một mình hắn, sớm hay muộn kết quả không thay đổi. Các vị trù sư bắt tay vào việc chế biến thịt của đám hỗn độn quái thú ăn mừng. Lần đầu tiên được ăn thịt hỗn độn quái thú cường đại, tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong. Bá chủ Chi Thành nhanh chóng được giăng đèn kết hoa đỏ rực, chuẩn bị lễ đường. 18 con hoàng vũ bá long kéo theo đại thành ngao du thiên địa, bầu không khí đại hỷ tràn ngập nguyên giới. Lạc Nam được Yên Nhược Tuyết chúng nữ kéo vào Bá Vũ Điện chuẩn bị y phục tân lang, y phục tân nương cũng nhanh chóng được các nàng thêu dệt. Một thân hỷ phục rực rỡ, Lạc Nam tìm gặp mấy nữ nhân quan trọng của mình, ôn nhu nói. Các nàng đồng ý gả cho thiếu chủ nhé. Làm kiếm thị quen rồi, đột nhiên chuyển sang làm minh chủ phu nhân thấy không thích ứng. Loạn Ninh Lam liếc xéo mắt nhìn hắn. Dù là kiếm thị hay thê tử, bọn thiếp vẫn ở bên chàng mà. Loạn Thùy Trân nhẹ cắn cánh môi. Có cần thiết không? Loạn Thanh Quân lẳng lặng đứng một bên, nàng là một trong tứ đại kiếm thị, sẽ làm theo ba vị tỷ tỷ. Nhưng ta muốn các nàng làm sao bây giờ? Lạc Nam thành thật nói. Tham lam, Loạn Thùy ảnh gò má ửng đỏ. Ta có cái này muốn các nàng nhìn. Lạc Nam phất tay lấy ra thi thân của Loạn Phàm. Chủ công, ba nữ nhân giật mình, ánh mắt rưng rưng. Trước đó các nàng không theo hắn vây giết Tang Liệt nên không biết thi thể của Loạn Phàm cũng có mặt. Làm sao có thể chứ? Thi thể của chủ công lẽ ra phải an nghỉ ở Vô Minh mộ địa mới đúng. Loạn Ninh Lam thanh âm run rẩy. Ta e rằng nàng đã bị hỗn độn minh chủ qua mặt với thủ đoạn của đối phương. Có rất nhiều biện pháp để cướp mất thi thể của Loạn Phàm tiền bối. Lạc Nam thở dài nói. Đem thi thể của chủ công luyện thành thi thân, xem như có được một cường giả trung thành đắc lực. Hành vi thật đáng căm hận. Loạn Thùy Trân cùng Loạn Thùy Ảnh cũng giận siết chặt nắm tay đến mức rỉ máu. Ta biết Loạn tiền bối có ý nghĩa quan trọng trong lòng các nàng, hôm nay giao lại y cho các nàng quyết định. Lạc Nam chân thành nói. Hắn có thể biến thi thân của Loạn Phàm thành quân bài cho mình, nhưng xuất phát từ lòng tôn trọng với đối phương, hắn sẽ không làm như thế. Đây là xính lễ cầu thân sao? Loạn Ninh Lam phức tạp nhìn nam nhân. Xính lễ này chúng ta làm sao dám từ chối? Nói ngốc cái gì? Loạn tiền bối cũng như sư phụ của ta. Lạc Nam lắc đầu. Được nhìn người an nghỉ ta cũng nhẹ lòng. Đưa ngài vào kiếm mộ tại Kiếm Châu hỏa táng. Chủ nhân một đời si mê kiếm đạo, được táng thân ở kiếm mộ sẽ rất mãn nguyện. Loạn Thùy Trân hạ quyết định. Tốt rồi, vậy chúng ta đi. Lạc Nam gật đầu, màn nước không gian mở ra. Hắn mang theo thi thể của Loạn Phàm và tứ đại kiếm thị xuất hiện bên trong mộ địa. Keng keng keng. Vạn kiếm hòa minh, tất cả thanh kiếm bên trong kiếm mộ như cảm nhận được sự xuất hiện của kiếm tu vĩ đại nhất, cùng lúc cúi đầu. Quyết định hỏa táng sao? Lạc Nam hỏi lại một lần nữa. Đúng, chúng ta không muốn lại có kẻ lợi dụng thi thể của chủ công. Loạn Thùy Trân gật đầu khẳng định. Lạc Nam hiểu ý gật đầu. Lấy ra hộp đựng kiếm đặt ở một bên xem như để nó đưa tiễn chủ nhân. Ong ong ong. Có được linh tính, hộp đựng kiếm rung động dữ dội, triệu hoán một vạn thanh kiếm từ cánh tay Lạc Nam bắn ra, ở giữa bầu trời Loạn Vũ đưa tiễn Loạn Phàm. Bá đạo quy tắc vận chuyển, hóa giải trạng thái thi thân kiên cố của Loạn Phàm. đế diễm hừng hực thiêu đốt, bao trùm toàn bộ quan tài. Chỉ có đế diễm cấp độ của Lạc Nam mới có thể thiêu rụi thi thể một vị thần đạo viên mãn thành tro tàn. Một bầu không khí tang thương, trang trọng khuếch tán khắp kiếm mộ. Lạc Nam ngồi xuống đắp lên một ngôi mộ tại nơi hỏa táng, dùng thạch kiếm làm bia. Kiếm si chi mộ, Loạn Phàm. Kiếm mộ thuộc phạm vi bá chủ lãnh địa của Lạc Nam, mộ của Loạn Phàm tiền bối ở nơi này sẽ có bá chủ chiến kỳ lưu ý, tin chắc không phát sinh vấn đề gì. Thiên hạ đệ nhất kiếm thần, rốt cuộc cũng chính thức an nghỉ. Hắn nhìn sang bốn nữ kiếm thị, chân thành hỏi. Chủ công các nàng đã không còn, thiếu chủ như ta cũng không nên tồn tại. Chuyển sang làm phu thê được không? Các nàng đưa mắt nhìn nhau, Loạn Ninh Lam dịu dàng nói. Bọn thiếp đời này chỉ có thể sống vì quân, nếu quân đã mong đợi, vậy thì gả vậy. Lạc Nam nở nụ cười, mừng rỡ như điên ôm chầm lấy nàng hôn một ngụm. Loạn Ninh Lam toàn thân cứng đờ, sau đó cũng nhẹ nhàng thả lỏng, cảm giác chưa từng có lan tràn khắp nội tâm khiến tim nàng đập thình thịch. Lần trước nói trở thành nữ đan thần sẽ cân nhắc đến ta, hiện tại nàng định trốn sao? Đan phỉ như mèo con bị đạp đuôi nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng nói của nam nhân từ phía sau. Ai thèm trốn, đan phỉ đè nén cảm giác khẩn trương, ngạo kiều cong môi đỏ, ưỡn ngực nói. Bất quá ngươi đã thưa chuyện với trưởng bối. Sư phụ của nàng nói mọi chuyện sẽ do nàng tự quyết định, bà ấy sẽ không xen vào. Lạc Nam nở nụ cười. Lần trước ta về độ đạo môn một chuyến, các nàng đều đang bế quan nên không tiện quấy rầy, gần đây lại gặp quá nhiều chuyện. Mãi đến hôm nay đại hôn sắp bắt đầu rồi, ta cũng không nghĩ các trưởng bối sẽ vội vàng như vậy. Thế ngươi muốn gì? Mị nhãn như tơ, nàng nóng bỏng hỏi. Muốn nàng gả cho ta, Lạc Nam nghiêm túc đề nghị. Quá nhanh, ta có điều kiện. Đan phỉ nâng lên đầu ngón tay như ngọc. Đừng nói một, 10 điều kiện ta cũng đáp ứng. Lạc Nam bật cười. Không thể động phòng, Đan phỉ nói. Phốc, Lạc Nam gặp đã kích, sắc mặt trở nên khó coi, sao lại thế? Phu thê không động phòng. Từ từ thì cháu mới nhừ. Đan phỉ cười khanh khách. Trước mắt lấy cái danh minh chủ phu nhân cũng không tệ, chuyện sau đó thuận theo tự nhiên, trước khi ta đồng ý ngươi không được leo lên giường. Lạc Nam vuốt cằm suy nghĩ, nhẹ gật gù. Như vậy cũng tốt, chỉ cần cả thế giới đều biết Đan phỉ là kiều thê của ta là được rồi. Hứ, dẻo miệng. Đan phỉ nhoẻn miệng cười vui vẻ. Trăm năm hóa phàm nàng đã luôn chờ đợi ngày này, ngày mình có thể lấy tư cách một vị nữ đan thần để sóng vai với hắn. Không thua kém bất kỳ ai. Muội cũng muốn. Phụng tiểu thất như con mèo nhỏ lao vào trong lòng Lạc Nam, ôm chặt hắn làm nũng. Người ta thương huynh nhiều như vậy, huynh lại ngó lơ người ta. Ai nói ta lơ muội? Lạc Nam sủng ái xoa xoa đầu nàng. Nhưng còn phải tôn trọng Phụng Liên và đứa bé gần đây của nàng ấy, bọn họ và muội vốn là một, Phụng Liên chưa gật đầu, sao ta dám tự ý cưới muội? Không muốn, mẫu thân là mẫu thân, ta là ta. Phụng tiểu thất phụng phịu nói, huống hồ cũng có thể giống như đang phỉ sư tỷ nha, gã nhưng khoan động phòng, chờ thời cơ thích hợp. Lạc Nam âm thầm buồn bực, cưới một đám lão bà xinh đẹp nhưng không được động vào, oan ức này ai thấu cho hắn. Họa Thủy, Đan Phỉ, Cầm Dao Nhã, Cầm Thanh Vận, Chân Mật, Khương Lê, Ngân Trinh, Phương Du, Phụng tiểu thất và bốn nữ kiếm thị cùng mặc vào áo tân nương. Đương nhiên không thể nào thiếu thần Huyền Huân Kim Nhi, Lạc Long Nhi, Dị Nữ, Minh Hà, Huyễn Mộng, Hàn Chi, Thiên Lệ, Bảo Lan, Trương Nhã Trâm, Thi Mộ Tuyền, Thánh Linh Thiên Vận, Điêu Thuyền. Những nữ nhân vẫn luôn gắn bó mật thiết với Lạc Nam, thuận nước đẩy thuyền. Yêu Mị Uyển cùng Lạc Nam phim giả vậy mà thành thật, số phận đưa đẩy lại kèm thêm một yêu chỉ hơn, điều mà không ai có thể ngờ đến. Trong đó Lạc Long Nhi và thần Huyền Huân thiệt thòi nhất, lẽ ra các nàng nên trở thành Lạc gia phu nhân từ lâu rồi. Mãi đến hôm nay mới có cơ hội danh chính ngôn thuận. Mẫu thân Ninh Vô Song của Lạc Nam vẫn chưa thoát khỏi ngơ ngác, bởi vì nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến nhân vật như thần Huyền Huân lại chính là con dâu của mình. Thần Huyền Huân quá đẹp, đẹp đến mức lẽ ra không thuộc về thế giới này, phong thái kiêu sa cao quý không hề thua kém Vân Tiêu. Ninh Vô Song không dám mơ Vân Tiêu trở thành nàng dâu của mình, vậy nên cũng khó tin khi thần Huyền Huân đã khoác vào áo tân nương, đến dâng trà cho mình. Hảo hảo, các con dâu tốt, còn có ngoại bà. Ninh Vô Song muốn đẩy Tu La đại trưởng lão lên, nào ngờ Mỹ phụ nhân đã sớm biến mất dạng. Hiển nhiên với da mặt mỏng và tính cách lạnh nhạt của Tu La đại trưởng lão, thật sự không quen trước tràng cảnh như thế này. Bất đắc dĩ, Ninh Vô Song chỉ đành cùng trưởng bối của các tân nương tiếp nhận phu thê bọn hắn lần lượt dâng trà. Long Tổ được Vân Tiêu nhờ vả làm người chủ trì hôn lễ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Nhìn lấy Lạc Nam cùng những nữ nhân khác kết thành phu thê, Bùi Linh Hy ngồi bên dưới với tư cách khách nhân biểu lộ phức tạp, bàn tay nhẹ nắm lại. Thế nào muội muội ngốc? Bùi Nhật Linh cười một tiếng. Từ giờ nếu còn không thả lòng mình ra một chút, e rằng sẽ rất tiếc nuối. Ngươi độc thân thì biết cái gì? Bùi Linh Hy hừ một tiếng. Phốc! Bùi Nhật Linh đưa tay ôm ngực, hiển nhiên bị chọc vào chỗ đau, cái trán nổi gân xanh căm tức nhìn muội muội. Thi Hồng Nhan, Tinh Cơ, Thiên Khả nhẹ nhàng uống rượu. Vẻ mất mát khó hiểu hiện lên trong ánh mắt của các nàng khó thể che giấu. Các nàng và người nam nhân kia tiếp xúc quá ít, hiện tại vẫn chưa rõ cảm giác trong nội tâm của bản thân, chỉ là chẳng biết vì sao lại muốn uống rượu nhiều hơn một chút. Hôn lễ lần này của chàng lẽ ra nên có muội, nhưng chàng không mặc giày đến tìm muội sao? Đông Hoa Quỳnh Tiêu hỏi Bích Tiêu lẳng lặng ngồi bên cạnh mình. Chúng ta đã thống nhất, chờ hắn hoàn thành đại nghiệp, ta sẽ gả cho hắn. Bích Tiêu thong thả nói. Dù hiện tại Lạc Nam có đến tìm, nàng cũng kiên quyết từ chối. Nàng là người có lập trường vững vàng, sẽ không thay đổi ý định. Đông Hoa cười tủm tỉm trêu chọc, đến lúc đó nói không chừng muội và đại tỷ phải cùng gả. Ở mấy bàn bên, đám em vợ của Lạc Nam, bằng hữu và huynh đệ của hắn đã sớm ồn ào náo nhiệt, rượu vào lời ra, nói năng không kiên nể gì. Ực, Lâm Tích, diện mạo của ngươi mặc dù hơi thường thường, nhưng thực lực rất mạnh. Nếu theo đuổi lão đại minh chủ của Trư gia, nói không chừng hắn sẽ gật đầu. Ở ột, Hắc Trư cười khà khà, nấc cục nói. Cúc, Lâm Tích lười nói nhảm, sau lưng hiện ra hư ảnh hàng loạt phân thân, tung cước đạp một cái. Ai sợ ai, Hắc Trư lúc này tài cao gan lớn, cũng gầm lên một tiếng. Vạn yêu uy. Sau lưng Hắc Trư hiện ra hàng vạn hư ảnh các loài gia súc, hợp lấy sức mạnh vung ra chân heo. Tiếp nhận truyền thừa của vạn yêu chi chủ, nó cũng không yếu nha. Oanh! Không gian chấn động, cả Lâm Tích và Hắc Trư đều sừng sững bất động, trừng mắt nhìn đối phương. Ha ha, người trẻ tuổi giao lưu cũng là nên, đây là cơ hội khó được để các ngươi tỷ thí học hỏi. Đạo yêu Thái Thượng trưởng lão cười một tiếng. Thái Diễm nhìn Lạc Nam và các nữ thành hôn, trong lòng khó chịu, hai tay kết ấn. Ầm ầm ầm ầm. Không gian rung động. Bên trong bá chủ chi thành hiện ra vài chục cái lôi đài lớn. Muốn tỉ thí thì lên đài đánh. Thái Diễm muốn xem chiến đấu, xoa dịu tâm tình bực bội ngột ngạt. Có lời của nàng kích thích, không ít thiên tài hiếu chiến đạp không xông lên. Ngự Long công chúa, Hoài Khánh ngạo nghễ đứng ở một lôi đài, ánh mắt đảo qua toàn trường quát lớn. Ai dám cùng ta chiến một trận? Sợ gì ngươi? Lâm Tích đặt cốc xuống bàn, không gian gợn sóng. Thân thể đã xuất hiện bên trên lôi đài. Các thiên tài kiệt xuất cũng nóng lòng thể hiện, đám người Lâm Thiên của Tam Đạo Môn, Bùi Vũ của Độ Đạo Môn phóng lên trên đài kịch chiến. Hầu ca, ngươi có hứng đánh một trận không? Lâu rồi huynh đệ chưa giao thủ a. Hắc Trư khiêu khích nhìn Tôn Hầu Tử. Ha ha, cả hỗn thế tứ hầu thì sao? Vô Chi Kỳ cười nói. Tốt, vậy ta gọi thêm người, Ngưu Ma Vương, Na Tra và Bỏ Hung. Hắc Trư rung đùi đắc ý. Con heo mập, ỷ học được chút bản lĩnh muốn leo lên đầu lão Tôn. Tôn Hầu Tử bật cười. Đánh thì đánh. Bùi Linh Hy bỗng nhiên đứng lên, hướng Lạc Sương nói. Tỷ tỷ của Lạc Nam, có thể thỉnh giáo cao chiêu không? Sảng khoái. Lạc Sương bật cười. Em dâu tương lai. Trong lúc nhất thời, từng lôi đài bắt đầu xảy ra những trận chiến đặc sắc. Lạc Nam dẫn theo các tân nương giao lưu mời rượu quan khách, lại nhìn mọi người chiến đấu hăng say. Nhếch miệng cười một tiếng. Đại hôn lần này, quả thật náo nhiệt a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.